Đại sư huyền học là học bá. Chương 20:20, hận không thể lập tức khai giảng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hân trong lòng có chút hãi hùng. Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút không xác định được Đàm Lệnh Hà là tốt hay xấu. Nếu nói hắn tốt, thế nhưng cùng đồ vật hại người hết lần này tới lần khác cùng hắn có quan hệ. Nếu nói hắn xấu, thế nhưng là đời trước hắn tiếp tế tiền cho cô cũng không phải là giả bộ. Thư Hân trong đầu cực kỳ hỗn loạn. Cô miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười. Con chính là tùy tiện hỏi một chút. Cha, mẹ, buổi sáng ngày mai con muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Trước giờ cơm trưa nhất định trở về. Tuy rằng đã nghĩ thông suốt, nhưng La Thục Nghi trong lòng vẫn ước gì Thư Hân đừng mãi ru rú trong phòng. Cũng không hỏi con gái ra ngoài làm gì. Tiền có đủ sao? Không đủ mụ mụ cho ngươi thêm một chút. Thư Hân lắc đầu. Tiền tiêu vặt của cô bình thường đã rất nhiều. Tích lũy không ít, mua ít lá bùa, chu sa tuyệt đối đủ. Lấy bản lĩnh hiện tại của cô, mặc dù không thể phá giải tiểu thất quan, nhưng lợi dụng một chút ngoại vật, trì hoãn thời gian trận pháp xua tan âm khí, vẫn là có thể làm được. Trong đoạn thời gian này, cô nhất định phải tìm tới một cái biện pháp vẹn toàn phá trận. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là đổi phòng ở. Cô thấp cổ bé họng. Hơn nữa, đồ vật trong ngôi nhà mới mua không mấy năm. Cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý việc cô hồ nháo như vậy. Ai nha, đừng nghiêm túc như vậy nha. Không phải chỉ là một phương pháp phá trận tiểu thất quan sao? Trong thương thành cái gì cần cũng có đều có. Chỉ cần chủ nhân thân yêu có thể thu hoạch được tử tinh tệ. Mọi việc lập tức dễ như trở bàn tay. Thư Hân đang lúc lo lắng. Nghe được lời hệ thống, trước mắt lập tức sáng lên. Người nói đều là thật sự. Hệ thống vô cùng chắc chắn nói. So với chân kim còn thật hơn. Trong mắt hệ thống, chỉ cần Thư Hân nghiêm túc học tập, căn bản không có cái gì phiền toái cả. Nhớ tới phương thức thu hoạch tử tinh tệ, Thư Hân trước mắt sáng lên. Lúc khai giảng, sẽ có một cuộc khảo thí chia lớp. Đến lúc đó sẽ căn cứ thành tích cuộc thi phân ra thành hai lớp trọng điểm. Nếu như cô có thể có được thứ nhất, phần vinh dự này có thể thu hoạch được một chút tử tinh tệ. Giống như con ruồi không đầu đâm loạn, còn không bằng đem tất cả hy vọng ủy thác vào hệ thống thương thành. Khảo thí mà thôi, đã có thể giải quyết tiểu thất quan, lại có thể để mụ mụ trước mặt đồng nghiệp có mặt mũi. Nhất cử lưỡng tiện, bây giờ... Thư Hân hận không thể lập tức khai giảng khảo thí. Cách chương.